Dị giới chi quang não Huy Long, Huyền Nam, góc truyện audio.com. Juliana che cái miệng nhỏ lại, có chút luống cuống không biết làm sao. Trong lòng Tiểu Ân cực kỳ buồn cười. Juliana không hổ là chủng tộc viễn cổ nổi tiếng là có thể mị hoặc cả thiên hạ. Đến Hắc Toàn Phong cũng quỳ gối dưới sức hấp dẫn của nàng. Kim nhìn Juliana xinh đẹp vô song đang nắm tay Tiểu Ân. Đánh mắt về phía Đức Lỗ Phu. Đức Lỗ Phu thoáng ngẩn người sau đó ngầm hiểu rõ. Hắn đi tới bên cạnh Harrison, nói, Harrison, chúng ta đã gần một năm không gặp nhau rồi nhỉ. Tuy rằng Harrison và Tiểu Ân là bằng hữu tốt nhất nhưng bên trong thế giới ma pháp trừ bỏ trực hệ đệ tử. Mọi người kết giao đều lấy thực lực để nói chuyện, cho nên Harrison và đám người Kim cũng là bằng hữu tương xứng và ở chung cực kỳ hòa hợp. Harrison nhanh chóng bị lôi kéo, thở dài, đúng vậy, quả thật là đã một năm rồi. Carter lập tức tiến lên, cười tủm tỉm, nói, trong một năm nay ngươi tiến bộ như thế nào? Nếu không chúng ta so thử một chút, thế nào? Harrison liếc mắt nhìn hắn một cái, kinh ngạc nói, Carter, ngươi và ta tỉ thí. Đúng vậy, có gì không đúng? Carter khó hiểu, hỏi, Harrison tức giận nói. Ngươi đừng nói giỡn, để Đức Lỗ Phu thì còn không sai. Đám người Kim nhìn nhau, ánh mắt đều có một tia đắc ý mơ hồ. Xem ra người này cũng không nhìn ra thực lực chân chính của bọn họ. Cho nên hắn mới mạnh miệng như vậy. Kỳ thật, từ sau khi Harrison trở thành sứ giả của Tam Đầu Lang Croy, toàn bộ đế quốc lang nhân vì muốn nâng cao thực lực của hắn, có thể nói là không tiếc cung cấp cho hắn vô số linh vật. Dùng sự hậu thuẫn của cả một quốc gia, một dân tộc, Harrison mới có thể đề cao đến mức độ này trong một thời gian ngắn ngủi như thế. Đương nhiên, tuy cùng là đại tát nhưng tuyệt đối không thể đánh đồng với đại tát Mãn Nida. Nếu lấy chân chính dùng thực lực mà đánh giá hắn chỉ có thể sánh bằng đại ma pháp sư Tư Tinh mà thôi. Khi đám người Tiểu Ân rời khỏi đại thảo nguyên phương Bắc, trở về phía Nam là lúc có hai người cùng đạt tới cảnh giới đại ma pháp sư. Cho nên Harrison mới có thể cho rằng, trong những người này trừ Tiểu Ân và Đức Lỗ Phu không còn ai là đối thủ của hắn nữa. Kim cười ha hả, nói, Harrison, ngươi cứ thử so với Carter xem, chúng ta tiện thể đánh cược luôn, lấy tinh thạch làm tiền đặt cược đi. Hắn quay đầu, vi cười nói, Lino đại sư. Nhờ ngài đảm nhận trọng tài được không? Ánh mắt Lino đảo qua bọn họ một lần, lộ ra nụ cười đầy thâm ý, nói. Được, ta đảm đương trọng tài vậy. Kim tiến lên, cung kính nói. Giáo sư, chúng ta muốn cùng Harrison tỉ thí. Mong ngài cho phép. Tiểu Ân khẽ gật đầu. Ánh mắt nhìn Harrison có thêm vài phần thương hại. Người này chuẩn bị thua đích đáng rồi. Tuy nhiên, nghĩ lại. Nếu người này không có đế quốc lang nhân hậu thuẫn, cho dù đám người Kim ăn uống đủ nhiều cũng không thể tạo thành vấn đề. Đám người Kim hò hét một tiếng, vây quanh Lino và Harrison bay về phía ốc đảo bên kia. Mary bay được một nửa đột nhiên nghĩ đến một chuyện, lại quay về, nhéo lỗ tai Hắc Toàn Phong đem quái vật vốn không tình nguyện tha đi. Khi bóng dáng bọn họ bay qua đường dốc của ốc đảo, biến mất khỏi tầm mắt của hai người, Tiểu Ân mới thở dài một hơi, nói, Kim cũng trở nên thông minh rồi. Sóng mắt Juliana lưu chuyển, ánh mắt lộ ra ý cười hiểu ý, khóe miệng nàng hơi hơi nhếch lên tạo thành một ý tứ tinh nghịch không nói nên lời. Bằng trí tuệ của nàng đương nhiên hiểu rõ dụng ý của đám người Kim. Bọn họ rõ ràng đã nhìn thấy Tiểu Ân đã chủ động bày tỏ tâm ý cho nên cố ý đem Harrison và Lino ly khai. Về phần Juliana và Tiểu Ân có thể phát sinh ra việc gì? Vậy không muốn người biết rồi. Cổ họng Tiểu Ân hơi hơi rung động. Mỹ nhân bên người hắn một khi lộ ra loại thần thái này liền đủ khiến mọi nam nhân điên cuồng. Juliana vốn kiều diễm, dung nhan tuyệt đại hấp dẫn mọi ánh mắt. Lúc này lại cố ý lộ ra vẻ tươi cười chân thực lại càng hấp dẫn. Đừng nói Tiểu Ân, cho dù là người mù kẻ điếc cũng có thể cảm nhận được loại hấp dẫn khiến người ta hít thở không thông tràn ngập trong không khí. Hít một hơi thật sâu, Tiểu Ân đột nhiên phát hiện, hôm nay dường như là ngày hắn có định lực kém cỏi nhất. Ánh mắt lại một lần nữa nhìn Juliana, nàng mặc một kiện trường bào mỏng màu xanh nhạt, cánh tay khẽ nhấc lên lập tức lộ ra nửa bộ ngực và hai cánh tay trắng nõn. Thiếu nữ đang dậy thì thể trạng có vẻ đặc biệt hấp dẫn. Đôi vú ẩn trong lớp váy lót màu trắng đã có non nửa lộ ra ngoài. Làm lớp ren viền căng lên, dường như buộc quá chặt, Tiểu Ân thậm chí có thể nhìn thấy mặt trên có chút nhô lên. Tuy rằng không rõ ràng nhưng cũng đủ để cho người ta muốn phun máu rồi. Juliana cũng không kiêng dè ánh mắt như chứa lửa của Tiểu Ân. Nàng ưỡn ngực lên đầy kiêu ngạo, khiến đôi vú tròn trịa mượt mà cao ngất lên. Một ngọn lửa từ từ dâng lên trong lòng Tiểu Ân, lan tràn, lúc ngón tay hắn hơi rung rung nghĩ đến việc chạm vào trong đầu đột nhiên truyền đến âm thanh của Nhất Hào. Chủ nhân, nhiệt độ cơ thể ngài đột nhiên tăng cao, có cần khởi động băng hệ ma pháp để hạ nhiệt độ hay không? Tất cả động tác của Tiểu Ân lập tức dừng lại, luồng nhiệt vừa dâng lên lập tức tan thành mây khói, trở lại bình tĩnh. Tuy rằng Tiểu Ân là một nam nhân bình thường, năng lực nam nhân khác có hắn cũng không thiếu, nhưng hắn không có ham mê rình coi nên lúc âm thanh Nhất Hào vang lên. Tiểu Ân giống như bị xối một thùng nước lạnh, lập tức không còn gì hưng trí. Biến hóa của thân thể hắn không lừa gạt được Juliana, vị hồ ly xinh đẹp đảo mắt, nhấp nháy đôi con ngươi xinh đẹp cười một cách đầy quyến rũ. Hỏi. Chàng làm sao vậy, bị nàng dùng loại ánh mắt hấp dẫn này nhìn chằm chằm. Dục vọng trong lòng Tiểu Ân có dấu hiện từ từ cháy lên từ đống cho tàn. Cũng may, định lực của Tiểu Ân đã sớm được cải tạo qua, có năng lực miễn dịch rất lớn với Juliana. Hơn nữa sâu trong nội tâm hắn không muốn bị Nhất Hào nhìn thấy. Tuy rằng Nhất Hào chỉ là một học tập cơ, một chương trình kỳ lạ mà thôi. Nhưng sau nhiều năm sống chung cùng nhau, Tiểu Ân đã sớm cho nó là một người bình thường rồi. Cho nên ngay cả là Tiểu Ân có muốn cùng mỹ nữ làm chút chuyện xưa cũng phải giải quyết vấn đề Nhất Hào cái đã. Kiếp trước hắn xem không ít phim AV, fan đào video, nhưng hắn không có ý định thành diễn viên chính. Tiểu Ân nhẹ nhàng vỗ lòng bàn tay Juliana, ánh mắt Tiểu Ân dần trở nên trong suốt. Hắn thấp giọng nói, Juliana, ta còn có chuyện muốn làm, chờ ta xử lý xong ta sẽ đi đến thành Krista. Trong mắt Juliana hiện lên một tia nghi hoặc, thành Krista là thủ đô của đế quốc lang nhân, vì sao Tiểu Ân lại cố ý đề cập đến nó chứ? Nhìn ra ý dò hỏi trong ánh mắt nàng, Tiểu Ân đem tay nàng chạm tới ba chỗ bí mật rồi khẽ vuốt ve nhẹ nhàng. Tiếng cười cười vui như chuông bạc của Juliana vang lên, tuy rằng âm thanh cũng không phải là lớn nhưng nghe vào tai lại có một vẻ thích thú đặc biệt. Tâm lý Tiểu Ân tựa như ngâm mình trong mật ngọt, cả người đều cảm thấy ngọt ngào. Trước kia, hắn chưa bao giờ nghĩ chính mình sẽ có cảm giác như vậy. Ta đi thành Chris, ta cầu Dida đại tát mãn một việc. Tiểu Ân nhấn mạnh, trong giọng nói của hắn ẩn chứa một quyết định không nghi ngờ gì nữa. Juliana dừng tươi cười, ánh mắt nàng sáng rực lên giống như ánh sao trong bóng đêm. Rực rỡ chói mắt, nàng nhẹ nhàng gật đầu, dịu dàng nói, ta chờ chàng, tay Tiểu Ân siết chặt tay nàng hơn chút nữa. Trong đầu hắn hiện lên những kỷ niệm lúc ở bên cạnh Juliana. Từ lúc ban đầu gặp nhau ở hồ Stanco. Trải qua đại sa mạc, liên thủ khiêu chiến Hoàng Kim Vương Idicalan, đến sau này, từng giọt xuất hiện, lúc này giống như mở ra cuốn sách kỷ niệm, từng kỷ niệm cứ như cưỡi ngựa xem hoa, lướt qua đầu hắn, ánh mắt nhìn ra xa, Tiểu Ân đột nhiên nhảy dựng lên, kéo tay Juliana, nói, đi theo ta. Tuy rằng không biết vì sao Tiểu Ân đột nhiên phản ứng kỳ lạ như vậy nhưng Juliana vẫn thuận theo hắn bay lên không trung. Trên không trung, Tiểu Ân dùng ưng nhãn thuật, thoáng tìm tòi một chút, lập tức tìm được mục tiêu của hắn. Sau đó, hắn mang Juliana dùng tốc độ nhanh nhất bay đến một mảnh ốc đảo ở phía xa. Bay đến gần hơn, Juliana cuối cùng cũng hiểu rõ ý tứ của Tiểu Ân. Sóng mắt của nàng như nước phiếm động tình ý nồng đậm nhìn Tiểu Ân. dường như bất cứ lúc nào cũng có thể đem hắn hòa tan vào trong vô hạn dịu dàng. Rất nhanh, hai người Tiểu Ân đã đi tới ốc đảo này. Hai người bọn họ nhìn nhau cười. Hai tâm linh giống như dung hợp làm một, tuy chỉ là một lại không che đi toàn bộ thế giới của nhau. Nơi này, chính là nơi bọn họ gặp nhau lần đầu tiên. Tiểu Ân thậm chí còn có cảm giác cảm kích Hỏa Sơn Hồng Trĩ. Nếu không có tiếng kêu khó nghe cực điểm của nó, chỉ sợ Tiểu Ân cũng không có cơ hội âu yếm. Nếu không có ngày đó phát sinh, có lẽ bọn họ sẽ không có duyên gặp lại. Hai người sẽ như hai kẻ qua đường, thành hai đường thẳng song song mãi mãi không cùng xuất hiện rồi. Nắm lấy tay nhau cùng đi tới địa phương bí mật nhất ở một góc trong ốc đảo. Hoàn cảnh nơi này đã khác hẳn ngày xưa, cành lá sinh trưởng rậm rạp, bọn họ thậm chí đã không tìm được cảnh vật trong trí nhớ nữa rồi. Chỉ có điều, tay bọn họ vẫn nắm chặt lấy nhau như trước, ở trong lòng bọn họ, chuyện xảy ra ngày đó dường như đã trở thành vĩnh hằng. Hoàng hôn bên hồ Stanco xuất hiện một biển mây, càng phụ trợ thêm vẻ huyễn lệ của trời chiều, ánh tà dương chậm rãi trầm xuống, dùng sắc đẹp thê mỹ mà thiêu đốt ánh nắng chiều thành màu đỏ tươi. Tiểu Ân nhẹ nhàng ôm Juliana, ngồi phía trên ốc đảo. Hai người ngồi một lúc lâu đều không nói gì. Bọn họ dường như đã có thể thông qua ánh mắt và ngôn ngữ cơ thể để hiểu nhau. Từ xa truyền đến một âm thanh rồng gầm, hát toàn phong rú lên điên cuồng, mang theo chút hương vị thúc giục. Chân mày nhỏ bé của Juliana cau lại, nhăn lại một chỗ, khiến người ta có cảm giác đau lòng. Trong lòng Tiểu Ân không ngừng thở dài. Sự xinh đẹp của nàng đã đạt tới cấp độ, bất kể nàng lộ ra biểu tình gì đều mị hoặc lòng người. Tiểu Ân, hát toàn phong kêu thật là khó nghe. Juliana bất mãn nói. Tiểu Ân bật cười, hắn lập tức nhớ tới Hỏa Sơn Hồng Trĩ. Tiếng kêu của nó giống như phá chiêng trống khó nghe cực kỳ. Tuy nhiên nói thật, tiếng kêu của nó và hát toàn phong cũng có điểm giống nhau. Trong âm thanh của chúng đều ẩn chứa loại năng lực đặc thù rồng gầm. Nếu Tiểu Ân không đoán sai thì hẳn là Hỏa Sơn Hồng Trĩ cũng là một loại á long. Yên tâm, hát toàn phong là một con ma thú tốt. Nó sẽ không gây bất lợi cho nàng. Tiểu Ân thuận miệng an ủi. Juliana cúi đầu, ánh mắt xinh đẹp ẩn chứa sương mù mênh mông, giống như hai điểm hiểu tinh giữa mây mù lúc tảng sáng. Tiểu Ân, lời đại ma pháp sư Lino nói là sự thật sao? Tiểu Ân mơ hồ hỏi. Hắn nói gì cơ? Sarah đấy. Juliana như cười như không nói. Nàng ấy còn xinh đẹp hơn cả ta à? Trên mặt Tiểu Ân hiện vẻ xấu hổ. Bị một mỹ nữ hỏi chuyện như vậy, đầu cũng có chút trướng lên. Trầm ngâm một lát, Tiểu Ân nói, cô ta quả thật không tồi nhưng so ra vẫn còn kém nàng. Lời nói của Tiểu Ân quả thật là nói thật. Dung mạo của Sarah có lẽ không kém hơn Juliana nhưng bản thân nàng thiếu một loại hấp dẫn mị hoặc lòng người. Loại hấp dẫn này là sở trường của hồ ly tinh, một cái nhăn mặt hay mỉm cười đều có lực hấp dẫn khó tin. Trên phương diện lực hấp dẫn thì thiếu nữ tinh linh quả là kém hơn một chút. Tuy nhiên, nguyên nhân là vì khác biệt chủng tộc, nếu Sarah có được lực hấp dẫn tinh thần của riêng nàng. Nàng tuyệt đối sẽ không kém hơn Juliana. Juliana nghiêng đầu, đôi mắt to thoáng nháy động. Cũng không biết nàng có tin lời Tiểu Ân hay không. Tiểu Ân nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Cũng không muốn tiếp tục đề tài này. Hắn vội vàng nói, Juliana, lần này ta trở về thực ra là muốn hỏi xin nàng một thứ. Cái gì, này, cái đó, hắn muốn lấy một ít máu của đối phương. Nhưng khi tới trước mặt lại không nói nên lời. Trong mắt Juliana đầy vẻ hiếu kỳ. Đầu tiên nàng nhìn thấy Tiểu Ân ấp úng như thế. Nói đi, rốt cuộc chàng muốn lấy gì? Tiểu Ân cắn răng nói. Juliana, Idicalan từng nói, nàng kế thừa huyết mạch viễn cổ có phải hay không? Juliana không chút do dự gật đầu. Đúng vậy, ta thuộc bộ tộc viễn cổ thiên hồ. Ở trong thú nhân có tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng đáng tiếc là đến nay chỉ còn một mình ta thôi. Nói xong, ánh mắt nàng đầy vẻ buồn bã, tự nhiên hiện ra vẻ mặt bi thương. Trong lòng Tiểu Ân thầm than, May mắn bộ tộc Thiên Hồ còn một mình ngươi. Nhiều thêm một người thiên hạ còn trả đại loạn. Juliana, thì thật ta phát hiện trong khe nứt thời không có một ma pháp trận. Tiểu Ân hít sâu một hơi nói. Ma pháp trận này có tác dụng rất lớn với việc thăng tiến ma đạo sĩ. Trong mắt Juliana hiện vẻ kinh sợ. Nàng hoảng sợ hỏi, ma đạo sĩ. Tiểu Ân gật đầu thật mạnh. Nói, đúng vậy, chính là ma đạo sĩ. Đôi mắt to lập tức sáng ngời. Bên trong có một loại thần sắc khó tin. Sau khi trầm mặc nửa ngày Juliana hỏi. Tiểu Ân, hiện tại chàng đã đạt tới cảnh giới lục tinh đại ma pháp sư. Khóe miệng Tiểu Ân hơi nhếch lên. Vẻ mặt hắn có một tia ngạo khí mơ hồ. Tuy rằng hắn không trả lời nhưng đây đã là đáp án tốt nhất rồi. Juliana vỗ vỗ ngực, cảnh tượng đó làm cho hỏa nhiệt trong lòng Tiểu Ân lại một lần nữa dâng lên. Nếu không phải có Nhất Hào từng quấy dày, hắn quả thực rất khó khắc chế. Tiểu Ân, tiến bộ của chàng quả thực là ngoài ý liệu của ta rồi. Juliana thở dài một tiếng, tuy nhiên trong âm thanh của nàng lại tràn ngập vui mừng. Ma đạo sĩ, không ngờ chàng sắp tấn cấp lên ma đạo sĩ. Tiểu Ân cười ha hả, nói, tấn cấp ma đạo sĩ cũng không dễ dàng như vậy, ta cũng không nắm chắc 10 phần. Juliana lên tiếng, đương nhiên nàng hiểu được ma đạo sĩ đại biểu cho cái gì. Bao nhiêu người phấn đấu cả đời không thể đạt tới. Không ngờ Tiểu Ân còn trẻ như thế đã bắt đầu tấn công cửa ải này. Trong lòng nàng nhớ đến đánh giá của Đại Tát Mãn Đi Đa với Tiểu Ân. Lòng nàng lập tức nóng lên. Có lẽ Tiểu Ân thực sự có thể trở thành truyền kỳ ngàn năm. Trong lúc sóng mắt không ngừng lưu chuyển, tâm tình quá kích động, Juliana đã phát huy sức hấp dẫn của bản thân tới cực hạn. Toàn bộ lực hấp dẫn đều phát ra. Trong tinh thần cảm ứng của Tiểu Ân, nàng giống như một chiếc đèn hoa mỹ, phát ra ánh sáng mê người. May là Tiểu Ân có khả năng miễn dịch với lực hấp dẫn của nàng. Nếu không hắn cũng không xác định được mình còn có thể bảo trì bình tĩnh hay không. Sau một lát, dường như đã tiêu hóa được lời nói vừa rồi của Tiểu Ân. Juliana đột ngột hỏi thăm, Tiểu Ân, ma pháp trận đó có yêu cầu gì sao? Hoặc có gì liên quan tới ta? Tiểu Ân yên lặng gật đầu, trong lòng không khỏi cảm khái, cảm thấy kiêu ngạo vì trí tuệ của nàng. Ma pháp trận này tuy huyền ảo khó lường nhưng muốn tạo thành cần 3 điều kiện tiên quyết. Tiểu Ân dừng một chút, nói, thứ nhất cần một viên bát cấp ma hạch làm đầu mối khống chế của ma pháp trận. Thứ hai cần 7 tên đại ma pháp sư đồng thời dung hợp ma lực để kích phát ma pháp trận. Thứ ba, ma pháp trận này thuộc loại viễn cổ trận pháp, cho nên cần vật dẫn đặc thù. Sau khi Juliana nghe được điều kiện, không khỏi nao nao, nàng trầm ngâm nửa ngày. Nói, ngươi tìm ta là vì điều kiện thứ ba đúng không? Ừ, viễn cổ ma pháp trận, ta hiểu được, trong mắt của nàng đột nhiên hiện ra một mảng hơi nước. Cắt giọng, chàng muốn bắt ta làm tế phẩm. Tiểu Ân nhìn nàng bộ dạng lã chã muốn khóc. Biết rõ là nàng giả vờ nhưng trong lòng vẫn có chút đau lòng. Tiểu Ân nhẹ nhàng ôm lấy nàng, giải thích, nói hưu nói vượn, ta nào nỡ bắt nàng làm tế phẩm. Thật không? Juliana lập tức nín khóc, mỉm cười, nếu nữ nhân bình thường vừa khóc vừa cười, chắc chắn sẽ cho người khác cảm giác giống điên. Nhưng nếu là Juliana lại có một loại phong tình mê người. Tiểu Ân vẫn luôn nhìn gương mặt Juliana chăm chú, thấy trong mắt nàng lóe lên vẻ giảo hoạt, lập tức khẳng định, nàng lại vừa phát huy thiên phú biểu diễn trời phú của hồ ly. Tiểu Ân hơi hơi lắc đầu, cũng không vạch trần, chỉ yên lặng hưởng thụ. Thật lâu sau, Tiểu Ân rốt cuộc nói, ta cẩn một ít máu của huyết mạch viễn cổ làm vật dẫn. Ừ, Juliana nhẹ nhàng nói, Tiểu Ân như chút được gánh nặng. Tuy rằng những lời này đặc biệt khó nói, nhưng cuối cùng cũng có thể nói ra rồi. Tiểu Ân, bát cấp ma hạch và 7 đại ma pháp sư đâu? Chàng tìm được rồi sao? Juliana đột nhiên hạ thấp âm thanh, nói, ta nhớ rõ trong những bảo bối của sư phụ có một viên bát cấp ma hạch. Nếu cần ta mượn đến đây cho chàng. Mượn, Tiểu Ân thoáng nghi hoặc, Hắn suy nghĩ một lúc lập tức hiểu rõ được dụng ý của Juliana. Không hiểu sao, trong lòng dâng lên một trận lo lắng. Hắn cười khổ một tiếng nói. Không cần, nếu đến chuyện này cũng cần nàng hỗ trợ thì ta không có tư cách làm ma đạo sĩ. Ho nhẹ một tiếng, Tiểu Ân nói tiếp, ta cũng muốn về lại nhưng mỗi lần nhìn thấy đại tát mãn đi đa là không ngẩng đầu lên được. Juliana hừ nhẹ một tiếng, nói, sư phụ coi trọng chàng như vậy, còn nói chàng sẽ là truyền kỳ ngàn năm tiếp theo. Ta hiểu được, Tiểu Ân nghiêm túc nói, trong cuộc đời này, đại tát mãn đi đa đã giúp ta rất nhiều, trọn đời ta sẽ không bao giờ quên. Lúc này Juliana mới mỉm cười hài lòng, nói, bát cấp ma hạch chàng lấy từ đâu vậy? Người ta đưa, Tiểu Ân ăn ngay nói thật, đưa, Juliana mở to mắt đầy vẻ khó tin, vật quý báu như vậy không ngờ cũng có người đưa, thật sự không thể tin nổi. Tiểu Ân khẽ mỉm cười, nói qua một lần sự tình từ nơi vùng đất tử vong đi ra gặp được Roosevelt. Tuy rằng hắn đã từng kể qua. Nhưng không nói ra sự tình bắt cấp tinh hạch và tinh thạch tử kim. Tuy nhiên lúc này hắn cũng không tất yếu phải che giấu. Juliana nghe xong, ngạc nhiên thán phục không ngừng bởi vận may của Tiểu Ân. Bắt cấp ma hạch chàng đã có, còn bảy vị đại ma pháp sư thì sao? Tiểu Ân cười thần bí, nói, nàng nghĩ lại, chúng ta đến đây có bao nhiêu người? Đến đây bảy, ánh mắt Juliana lần nữa trợn tròn, hôm nay Tiểu Ân quả là gây cho nàng thật nhiều bất ngờ. Kim, bọn họ cũng đã trở thành đại ma pháp sư, Tiểu Ân cất tiếng cười to, trong âm thanh tràn đầy kiêu ngạo và đắc ý, ngắn chỉ chưa đầy một năm. Không ngờ xuất hiện năm đại ma pháp sư, tốc độ tiến giai như vậy, ở nơi đâu cũng là kinh thế hãi tục, làm người ta khó có thể tin. Kim, bọn họ và Harrison đang tỉ thí. Ta thấy thời gian chắc cũng không sai biệt lắm. Tiểu Ân chớp mắt, trong ánh mắt hiện ra vẻ đùa giỡn hiếm thấy. Nói, chúng ta đi xem thôi. Chắc Harrison phải phi thường ngạc nhiên kinh hãi nhỉ. Ánh nắng chiều chiếu rọi xuống. Trên mặt hồ từng đợt sóng gợn màu hoàng kim xinh đẹp. Từng đợt khiến lòng người say mê. Tiểu Ân và Juliana nhanh chóng trở về ốc đảo ban đầu. Nhưng bọn họ kinh ngạc nhận ra, đám người Kim không ngờ biến đâu mất, đến một người cũng không thấy. Hai người nhìn nhau, trong lòng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, tinh thần ý thức khuếch tán ra, nhưng điều làm bọn họ thất vọng là đừng nói đám người Kim. Đến hơi thở của Hắc Toàn Phong cũng không thấy, sắc mặt Tiểu Ân lập tức ngưng trọng. Hắn nghĩ tới ma đạo sĩ Pai vẫn âm thầm theo dõi. Trong lúc nhất thời có chút lo sợ, hay là đám người Kim gặp người kia nên có gì bất trắc sao? Tuy nhiên, ngẫm lại dường như không có khả năng, đám người Kim người đông thế mạnh, hơn nữa đặc biệt còn có Hắc Toàn Phong có thể đánh cho cả thất cấp ma thú chạy trối chết. Cho dù gặp phải Pai cũng không vô thánh vô thức thất thủ chứ. Dường như cảm nhận được lòng bàn tay Tiểu Ân trở nên lạnh lẽo. Thấy hắn bất an, Juliana dịu dàng hỏi, Tiểu Ân, chàng đang lo lắng cái gì sao? Tiểu Ân do dự một chút, rốt cuộc đem việc ma đạo sĩ Pai theo dõi bọn họ nói ra. Nghe đến việc đám người Tiểu Ân không hiểu vì sao lại bị một ma đạo sĩ theo dõi. Đến Juliana cũng không tự chủ mà cảm thấy lo lắng. Dù sao, uy danh của ma đạo sĩ thật sự là rất lớn. Bất kỳ ai bị ma đạo sĩ theo dõi đều cảm thấy lo sợ. Tiểu Ân trầm ngâm một lát, rốt cuộc nói, không được, Pai là một tai họa. Nếu không giải quyết hắn, ta cũng không thể an tâm tu luyện. Quả thật, cho dù Tiểu Ân bố trí ma pháp trận tốt lắm, nhưng khi bên cạnh luôn có một tên ma đạo sĩ không ngừng thèm muốn. Như vậy không ai giữ được tâm trí bình hòa để tu luyện. Đừng nói là đột phá ma đạo sĩ. Juliana hơi gật đầu, nàng hiểu rất rõ suy nghĩ của Tiểu Ân. Nói, tìm sư phụ đi, nếu đối phương chỉ là một thất tinh ma đạo sĩ, chắc sư phụ có thể dễ dàng chiến thắng. Tiểu Ân do dự nửa ngày, đột nhiên ngẩng đầu, thét dài một tiếng, tiếng thét kéo dài không dứt, lấy hắn làm trung tâm tản ra bốn phía. trên mặt hồ lập tức nổi sóng, tần suất ngày càng lớn, giống như bị tấn công vô số lần, truyền ra càng lúc càng xa. Juliana hoảng sợ hỏi, Tiểu Ân, chàng làm sao vậy? Tiểu Ân trầm giọng nói, ta tin tưởng bọn họ, lấy thực lực của bọn họ tuyệt đối không dễ dàng biến mất. Thanh âm hắn vừa truyền ra, từ xa cũng truyền đến đây một âm thanh rồng gầm, tuy rằng âm thanh đó thật là khó nghe, mặt Juliana lập tức nhăn thành một đoàn, nhưng trên mặt Tiểu Ân lại hiện vẻ hưng phấn vô cùng. Hát toàn phong, đó là hát toàn phong, Tiểu Ân kêu lên đầy vẻ vui mừng, trong tiếng kêu của hát toàn phong Tiểu Ân cũng không nghe thấy được vẻ gì lo lắng. Hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm, kéo theo Juliana vốn không tình nguyện bay về phương hướng đó. Chỉ có điều, một lát sau, một con quái vật lớn dưới ánh trăng dùng tốc độ nhanh như tia chớp bay lại gần đây. Sắc mặt Tiểu Ân khẽ biến, vội vàng kéo Juliana về phía sau, đồng thời giơ hai tay ra. Hô, thân hình to lớn của Hắc Toàn Phong đụng vào trước hai tay Tiểu Ân nhưng nhờ mọi người khống chế chuẩn xác, nên trượt qua hai tay Tiểu Ân, không gây ra áp lực gì. Phía sau Tiểu Ân, Juliana một lần nữa kinh ngạc mở to mắt nhìn, nàng bị lực khống chế khủng bố của Hắc Toàn Phong làm cho hoảng sợ. Một con ma thú không ngờ lại có lực khống chế chuẩn xác như thế. Vậy thành tựu sau này của nó sẽ ra sao đây? Điểm này thật sự khiến người ta chờ mong nha. Sau khi cùng Hắc Toàn Phong thân thiết trong chốc lát, vài điểm đen xuất hiện ở phương xa, Tiểu Ân không cần xem cũng biết đó là đám người kim. Từ xa, âm thanh Harrison đã truyền tới. Juliana, có quỷ, Tiểu Ân mang theo Hắc Toàn Phong bay về trên ốc đảo. Nghe thấy những lời này thoáng giật mình, không khỏi liên tưởng đến Pai. Lông mày hắn nhăn lại, trong lòng biết rõ có người này đang ẩn nấp bên cạnh. Làm hắn thấy rất kiêng kỵ. Gần như thần hồn nát thần tính, gà chó không yên. Sau một lát, Harrison là người đầu tiên đi tới ốc đảo. Hắn lập tức kêu lên, Juliana, ngươi chắc chắn sẽ không tin. Juliana chớp chớp mắt, lúc này ánh mắt nàng không còn nửa điểm quyến rũ, chỉ còn ánh mắt thật trong suốt. Harrison sửng sốt, vội vàng nói, Juliana, không cần diễn trò với ta ở trước mặt ta. Đừng quên, ta có đại nhân Croy thủ hộ, ngươi không mê hoặc ta được đâu. Sắc mặt Juliana ửng đỏ, vẻ thanh thuần vừa mới biểu hiện ra ngoài lập tức biến mất không thấy. Dường như chỉ chớp mắt nàng liền biến thành một quả ớt nhỏ. Harrison, nếu trên người ngươi không có Croy đại nhân, ta sẽ không bỏ công dắt theo ngươi đi, và cho phép ngươi làm bảo tiêu của ta. Tiểu Ân nghe xong, vừa tò mò. Vừa buồn cười, có Croy thủ hộ, mỗi một lần khi Harrison bị Juliana mê hoặc, linh vật kia đều sẽ ra tay tương trợ, khiến hắn thoát khỏi quẫn cảnh bị mê say. Đây vốn là một chuyện tốt, nhưng Juliana lại cố tình nhìn trúng điểm này, bắt hắn làm bảo tiêu của chính mình. Không thể không nói, suy nghĩ của Juliana quả thật khác một trời một vực với suy nghĩ của đám người Tiểu Ân. Harrison ảo não khoát tay áo, nói, quên đi, nói chuyện đứng đắn đi, ngươi xem, chỉ trong ngắn ngủi một năm, không ngờ đám người kim lại tiến bộ lớn như thế. Ánh mắt Juliana đảo qua đám người kim, ra vẻ do dự, nửa ngày sau mới thản nhiên nói, ta đoán, bọn họ đều thăng lên làm đại ma pháp sư đúng không? Harrison lập tức sửng sốt, ánh mắt hắn chợt xem xét Tiểu Ân. Trong mắt hiện lên một tia sáng tỏ vẻ, hậm hực nói, ta nên sớm đoán được, bọn họ trăm phương nghìn kế kéo ta đi xa như vậy. Là muốn cho các ngươi hai người khanh khanh ta ta, hừ, Tiểu Ân khẳng định là đều nói cho ngươi hết cả rồi. Sắc mặt Juliana ửng đỏ, tuy nhiên nàng cũng không có phản bác, chỉ có điều ngẩng cao đầu, vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Nữ tử thuộc thú nhân và thiếu nữ nhân loại có ý tưởng và thói quen không giống nhau. Đối với các cô nương thú nhân tộc mà nói, các nàng cũng không kiêng kỵ nói về bạn trai của mình. Nếu bạn trai là kiệt xuất, như vậy các nàng cũng sẽ cảm thấy kiêu ngạo. Tên điểm này, thiếu nữ nhân loại không thể thẳng thắn bằng thiếu nữ thú nhân tộc. Ánh mắt Thiếu Ân liếc qua đám người Kim. Hắn hỏi, Kim, các ngươi có gặp được Pai không? Kim lắc lắc đầu, đột nhiên sắc mặt đại biến. Nói, sư, ngài gặp phải ma đạo sĩ đó. Vài đệ tử còn lại giật mình kinh hãi. Đức Lỗ Phu hung hăng dậm chân. Nói, sư phụ, chúng ta không nên rời khỏi ngài. Lại An gật đầu một cái thật mạnh. Ôm ôm nói, đúng vậy, không thể rời khỏi. Tiểu Ân lập tức là giờ khóc giờ cười. Không thể tưởng được mình quan tâm hỏi một câu. Không ngờ lại cho bọn họ hiểu lầm. Tuy nhiên, biểu hiện của đám người Kim, không thể nghi ngờ khiến nội tâm Tiểu Ân cảm thấy ấm áp vô cùng. Lúc này, Tiểu Ân đã quyết định, bất kể như thế nào đều phải giải quyết nhân tố nguy hiểm là Pai. Nếu không vạn nhất vài đệ tử của hắn có một người xảy ra chuyện, đủ để cho Tiểu Ân hối hận không kịp. Ngẫm nghĩ một chút, Tiểu Ân quyết định nghe theo đề nghị của Juliana, đi mời Đại Tát Mãn Đida ra tay. Ngày xưa vì hoàn thiện sát lục thiên mạc cho hắn mà Đida Đại Tát Mãn đã đánh chết mấy vạn tuyết lang nhân. Hơn nữa lúc này đây hắn lại kết thân với Juliana, đệ tử mà Đại Tát Mãn Đida yêu quý nhất. Hai điểm này đều là nhân tình cả đời hắn không thể trả hết. Nếu đã thiếu nhiều nhân tình như thế, như vậy nhiều thêm một cái cũng không sao cả. Hắn vốn tính là sau khi tấn cấp ma đạo sĩ mới đi thành Krista gặp Đại Tát Mãn Đida. Tuy nhiên giờ phút này này kế hoạch chắc sửa chữa lại rồi. Than nhẹ một tiếng, Tiểu Ân lại lần nữa kéo lại bàn tay nhỏ bé của Juliana. Trịnh trọng nói, Kim, tại đây dựng lều nghỉ ngơi một đêm. Sáng mai, chúng ta đi thành Krista. Kim dạ một tiếng, vội vàng cùng đám người Lai An đi chọn lựa địa hình thích hợp cho lều trại. Vài người bọn họ đều đã trở thành đại ma pháp sư. Nếu là ở nơi khác, đã sớm là đại nhân vật nổi tiếng xa gần. Việc nhỏ như dựng lều trại sao còn đến lượt bọn họ làm. Nhưng, ở trong này, bọn họ trước là Tiểu Ân đệ tử. Hơn nữa làm chuyện này nhiều năm như vậy. Sớm dưỡng thành thói quen. Chỉ có điều Lino, Harrison lại có chút hậm hực. Bọn họ liếc nhau, muốn lên đi hỗ trợ. Lại bị Mary ngăn cản. Thấy được đám người Kim tay chân lanh lẹ trong thời gian ngắn đã làm xong hết thảy. Hai người bọn họ cũng không lấy làm kỳ. Đối với bản lĩnh dạy đồ đệ của Thiếu Âm bội phục sát đất. Hắn chẳng những có thể khiến đám người Kim nhanh chóng tăng thực lực mà còn giữ chặt được vài đệ tử này. Ở trong thế giới ma pháp, tuyệt đại bộ phận thầy trò quan hệ đều là bình thản. Mà quan hệ bọn họ gần như còn muốn nồng đậm hơn 3 phần so với quan hệ ruột thịt. Thật sự là cực kỳ hiếm thấy. Vào ban đêm, Hát Toàn Phong và Kim phụ trách gác đêm. Đám người Lai An cũng là không chịu buông tha một cơ hội nào. Cho dù là không có Hoàng Kim kết giới, cũng cố gắng minh tưởng đến hơn nửa đêm. Xem trình độ cố gắng của bọn họ Lino và Harrison cũng thấy mặc cảm. Cũng có chút hiểu rõ vì sao bọn họ có thể có được thực lực trong thời gian ngắn như vậy. Nếu không nắm hết mọi cơ hội để cố gắng, dù Thiếu Ân có bản lĩnh lớn như thế nào cũng không thể khiến đám người Kim có được thành tựu không thể tin nổi như thế. Cách chương.